Chương 1765, quả nhiên là một cái nhân tài. Huynh đệ, tốt kỹ thuật diễn xuất ra ngươi quả nhiên là một cái nhân tài. Bắt đầu bội phục không thôi mà hướng về Liêu Gia Kỳ giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó mở miệng nói, sự tình giải quyết, ngươi có thể đi. Nghe lời nói này, Liêu Gia Kỳ nhất thời sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, ta không đi con bà nó, ta còn chưa từng thấy loại người như ngươi. Bắt đầu một mặt một bước, thả hắn đi đều không đi, như vậy sao được, các ngươi không thể như vậy dùng xong ta liền trở mặt không nhận người không được, ta tuyệt đối không đi, ta ở nơi này, ta cái nào đều không đi. Liêu Gia Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói, một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Diệp Hoàn Hoàn luôn cảm thấy lời kịch này là lạ ở chỗ nào. Được rồi, tùy ngươi, ngươi như nguyện ý, vậy trước tiên ở lại chỗ này đi. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau, mở miệng nói, nếu như bây giờ Liêu Gia Kỳ trở về, Liêu Hải Thành nói không chừng sẽ đổi ý, không bằng trước đem Liêu Gia Kỳ ở lại chỗ này, chờ sự tình toàn bộ giải quyết sau đó mới đưa hắn về nhà. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn vang lên, là Lương Nguyện Quân đánh tới. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy rời đi, đi đón điện thoại của Lương Nguyện Quân. Chờ sau khi Diệp Hoàn Hoàn rời đi, Liêu Gia Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía đại trưởng lão, gấp vội mở miệng nói, đúng rồi, các ngươi cùng Hoàng Thiên Giải Trí đối nghịch, vậy cũng đến cẩn thận một chút, Hoàng Thiên Giải Trí bây giờ cùng Tinh Thần Giải Trí có một ít quan hệ. Tinh Thần Giải Trí các ngươi chung quy hẳn biết chứ, trụ sở chính là công ty Tinh Thần. Công ty Tinh Thần tại Hoa Quốc thế lực, thật sự là quá lớn, chúng ta Hồng Hưng Hội cùng công ty Tinh Thần so sánh, vậy căn bản cái gì cũng không phải. Công ty Tinh Thần nghe lời nói này, bắt đầu hơi sừng sờ, đại trưởng lão. Trước nhị trưởng lão không phải là gọi điện thoại nói cho ngươi nhị trưởng lão hắn tại Hoa Quốc có một chỗ sản nghiệp, liền kêu công ty Tinh Thần à? Ừ, đại trưởng lão gật đầu một cái, chúng ta không sợ Minh, mỗi một vị trưởng lão tại các nước đều có sản nghiệp, không không sợ Minh. Liêu Gia Kỳ bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, một mặt kinh sợ mà hướng về đại trưởng lão cùng Thất Tinh bắt đầu đám người nhìn một chút. Hắn mới vừa nghe được cái gì? Được rồi, ta hay là trước đi cùng Minh chủ nói một chút tương đối tốt. Đại trưởng lão xoay người rời đi. Giờ phút này, Liêu Gia Kỳ đang một mặt đờ đẫn. Thân là người nối nghiệp Hồng Hưng Hội, Liêu Gia Kỳ tự nhiên từng nghe nói không sợ mình mới vừa rồi những người này vẫn không có nói tới chính mình là người nào. Chẳng lẽ nói hắn lại có thể bị trong truyền thuyết không sợ mình cho chói mà nữ thần chói hắn lại là không sợ mình. Mình chủ hắn có phải là đang nằm mơ hay không, hắn lại có thể bị không sợ mình bắt cóc rồi đây. Nếu là nói ra hắn có thể tại trong vòng khoe khoang cả đời. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa cúp điện thoại, đại trưởng lão liền đi ra. Minh chủ tại Hoa Quốc có từng nghe nói qua Tinh Thần Giải Trí? Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, đông nhiên mở miệng nói. Nghe đại trưởng lão lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn khẽ vước cằm. Tự nhiên, làm sao Tinh Thần Giải Trí tại quốc tế giới giải trí địa vị, tuyệt đối là giới giải trí không cách nào dao động no một. Không có bất kỳ một nhà công ty giải trí có thể cùng Tinh Thần Giải Trí đánh đồng với nhau. Nói trắng ra là, giống như Hoàng Thiên Giải Trí, tại Hoa Quốc có thế tính long đầu lão đại, nhưng ở đặt ở quốc tế, chưa chắc có thể xâm nhập trước 10. Căn cứ Diệp Hoàn Hoàn ngày trước biết, công ty Tinh Thần đọc rất nhiều sách, mà cái gọi là Tinh Thần Giải Trí. Nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là công ty Tinh Thần dưới cờ kinh doanh nghiệp vụ một trong. Công ty Tinh Thần trừ xem qua ở ngoài giới giải trí, còn có đi á điếm du lịch cởi mở, địa sản khai phá, thậm chí là cỡ lớn trong thành phố công viên. Đổi mới kết thúc chút.